xanh xanh tóc mùa trăng con gái, xanh mướt hàng cây đêm cuối nhìn nhau. Đã từ lâu không thấy mặt nhau, nghe tiếng chim quen réo rắt lòng đau. Tôi về đứng bên này sông, đêm nhớ ngày mong. Chạnh lòng Quỳnh mi khép kín, hàng diệp buồn nghiêng cúi đầu. Hạnh phúc là mây, người về đâu? Hương thơm ngát mùa trăng con gái, đây vẫn mùa trăng xanh mướt hàng cây. Nhớ gì không, không nhớ gì sao, ta cách xa nhau đã mấy mùa trăng. Xanh tóc mùa trăng con gái, xanh mướt hàng cây đêm cuối nhìn nhau. Đã từ lâu không thấy mặt nhau, nghe tiếng chim quen réo rắt lòng đau. Tôi về đứng bên này sông, đêm nhớ ngày mong. Chạnh lòng Quỳnh bị khép kín, hàng diệp buồn nghiêng cúi đầu. Hạnh phúc là mây, người về đâu? Hương thơm ngát mùa trăng con gái, đây vẫn mùa trăng xanh mướt hàng cây. Nhớ gì không, không nhớ gì sao, ta cách xa nhau đã mấy mùa trăng. Xa nhau đã mấy.